Nông Kiều có phúc. Chương 526, 526, song song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, ngoài cửa sổ truyền tới vài tiếng yến tử nỉ non. Dưới hành lang thượng phòng, có tổ chim én, nghe được thanh âm này. Trừ Tiểu Ngọc Nhi ra, mấy người hài tử lại bắt đầu hoài niệm Kim Yến Tử. Hòa Vương gia nói, nay cũng cuối tháng 2 rồi. Kim Bảo thế nào còn chưa tới tìm chúng ta đây? Sở Tiểu cô nương chu môi nói. Đúng nha, muội và bọn đệ đệ ngày ngày ngóng trông nó, cũng không trông thấy trở về. Trần A Phúc cười nói. Kim Bảo ham chơi, có lẽ trên đường nhìn thấy đồ chơi vui, làm trễ nãi về nhà. Kỳ thật, ở ngày 26 thì Kim Yến Tử liền đi ra rồi. Không chỉ nó, ngay cả Kim Bối đều đi ra. Trải qua Trần A Phúc thỉnh cầu, chúng nó cùng đi phía nam thăm sở phụ thân. Ngày 25 giờ hợi, Trần A Phúc cầm lấy nửa bát hạt thông hương sữa cùng nửa bát quả táo cắt hạt lựu tiến vào không gian. Sở Lệnh Tiên dù sao còn ở trên chiến trường, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm bất cứ lúc nào. Trần A Phúc muốn mời Kim Yến Tử vừa ra không gian, liền đi tỉnh Nam Trung xem hắn. Nàng tiến vào không gian, lại không nhìn thấy bóng dáng Kim Yến Tử. Nghĩ tới nó có phải còn đang ngủ ở trong Hoàng Kim Ốc hay không? Liền hô, cục cưng, đều sắp rời tổ rồi. Như thế nào còn đang ngủ? Là muốn làm con sâu lười sao? Vừa dứt lời, từ trên cây yến trầm hương liền truyền ra một trận tiếng chim hót. Thanh âm không lớn, nhưng uyển chuyển du dương, êm tai cực kỳ, bởi vì quan hệ Kim Yến Tử, Trần A Phúc tiếp xúc qua rất nhiều chủng loại chim chóc. Tiếng kêu này đều muốn dễ nghe hơn tất cả tiếng chim hót nàng từng nghe được. Hơn nữa, đây cũng tuyệt đối không phải là tiếng kêu Kim Yến Tử. Trần A Phúc một trận kích động, ngẩng đầu nói, bối bối, là bối bối tỉnh sao? Ông trời ơi, thật sự là quá tốt rồi. Từ trong ngọn cây bay ra hai con chim nhỏ, chúng nó lượn vòng quanh yến trầm hương một vòng, rơi ở trên hai bàn tay Trần A Phúc mở ra. Tay trái là Kim Yến Tử, trên tay phải là chim chu tước Kim Bối. Trên người Kim Bối tựa như độ lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, làm cho lông vũ màu đỏ thắm trước kia biến thành màu vỏ quýt. Nó quấn quýt nhìn Trần A Phúc, mắt đậu xanh nhỏ cong thành nửa vòng tròn, khóe miệng nhấc theo, đang cười với Trần A Phúc. Trần A Phúc kích động hỏng rồi, lại có một loại cảm động dựng dục ra một sinh mệnh mới. Rơi nước mắt, nàng nâng Kim Bối đến trước mắt, nói, a, bối bối, quá tốt rồi, mama lại thêm một hài tử. Các ca ca tỷ tỷ của con lại thêm một người muội muội. Nói xong, liền hôn tiểu mỏ nhọn của nó một cái. Kim Bối đầu tiên là sững sờ, tiếp theo đưa ra đầu lưỡi hồng liếm liếm tiểu mỏ nhọn. Cười đến con mắt thành trăng lưỡi liềm, run rẩy cánh kêu vài tiếng về phía Kim Yến Tử. Kim Yến Tử chít chít cười nói với Trần A Phúc, bối bối muội muội, cách chương.